đúng. Quan sát thần vương thế nhưng mà một mực đều quản lý lấy ta bất hủ lĩnh vực tam đại thành trì một trong võ uy thành. Bình thường chúng ta những này thiên thần kỳ cao thủ muốn gặp hắn một lần cũng khó khăn. Cũng chỉ có tiền bối ngươi cao thủ như vậy mới đáng giá hắn lão nhân ra hiện thân. Nhan Thanh có chút lấy lòng nói. Đồng thời cũng theo thiên quân sắc mặt trong cảm thấy ra một tia khác thường. Có chút chờ xem kịch vui hương vị. Làm sao bây giờ? Ta dùng thiên long cảnh đã ẩn tàng khí tức của mình. Tuy nhiên có lý luận dưới tình huống truyền thuyết này bên trong đích quan sát thần vương không có khả năng cảm thấy được thực lực chân chính của ta. Nhưng là nếu như sinh ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Hoặc là hắn cũng có một kiện đẳng cấp mạnh yếu thiên long cảnh pháp bảo ta lại nên như thế nào? Thiên quân không ngừng trong lòng nghĩ đến chính mình kế tiếp đến cùng cứ như vậy chạy đi hay vẫn là đánh cuộc một lần vận khí của mình. Trong truyền thuyết thần vương, không nghĩ tới chính mình vừa mới đi tới nơi này thần giới vậy mà lại đụng phải. Bất quá suy tư liên tục, thiên quân hay vẫn là quyết định lập tức rời đi. Nếu như muốn là tự mình một người còn chưa tính, nhưng là lưng đeo tại trên người mình thế nhưng mà gần 400 cái nhân mạng. Một cái không tốt cũng rất lại khả năng vẫn lạc tại này. Thiên quân cũng không dám cầm những này tánh mạng con người hay nói giỡn. Khục khục. Nhan Thanh. Đợi tí nữa quan sát thần vương nếu như đã đến ngươi tự nói một tiếng ta hôm nay có chuyện quan trọng muốn làm. Ngày khác ta nhất định tự mình đến thăm bái phỏng. Nói xong, không đều Nhan Thanh kịp phản ứng, thiên quân trực tiếp thi triển linh hồn của mình gấp phi tự như thuấn di ra. Nhưng mà, ngay tại Nhan Thanh kinh ngạc không biết nên làm sao bây giờ chi tế, một tiếng cởi mở tiếng cười từ trên trời truyền tới. Ha ha! Vị đạo hữu này, ta quan sát theo ước vạn dặm bên ngoài chạy đến chỉ vì gặp ngươi một mặt. Chẳng lẽ ngươi tự như vậy tận lực tránh đi ta sao? Thân thể mạnh mà trì trệ. Thiên quân chỉ cảm giác trái tim của mình giống như phải đi trong thân thể của mình bỗng xuất hiện. Đang nghe cái thanh âm này thời điểm, quanh thân đần độn, giống như là muốn hạ 18 tầng địa ngục. Xem ra lần này thật là đánh lên thiết bản rồi. Thiên quân âm thầm trong lòng mắng. Hắn thì không dám lấy quan sát thần vương mặt chạy trốn. Thiên quân linh hồn của hắn cực tốt rất nhanh. Quả thực có thể so ra mà vượt Thuấn Di. Bất quá bất kể như thế nào, cùng Thuấn Di vẫn có lấy bản chất khác nhau. Thật sự nếu chạy, thiên quân dám tin tưởng, tuyệt đối bất quá ba cái ngay lập tức thời gian. Cái này quan sát thần vương có thể đuổi theo chính mình. Quan sát chỗ nói chuyện vốn là tại vạn dặm bên ngoài. Thiên quân thần niệm tại thần giới lúc này chỉ có thể bao trùm 10 dặm tả hữu. Cho nên hắn chỉ có thể nghe được thần vương thân thanh âm. Lại không thể xác định quan sát thần vương cụ thể vị trí. Thần vương thần thông đến cùng có bao nhiêu? Cho tới bây giờ thiên quân trong nội tâm không có một điểm phổ. Ác tiền bối. Quan sát thần vương đã tới rồi. Nhan Thanh có chút hưng phấn nói. Mà ngay cả một bên các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương ngưng trong mắt cũng là lóe ra hưng phấn sắc thái. Chỉ cần quan sát thần vương đã đến, nói cách khác chính mình lần nhất định có thể miễn ở vừa chết. Một lát thời gian qua đi, chỉ thấy một ánh mắt tinh xảo, hoàn chọn mày kiếm, thân lấy màu xanh đậm trung niên nhân xuất hiện tại theo gió cách đó không xa. Hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Sững sờ, ngẩn người sững sờ chầm chầm vào thiên quân nhìn xem. không có chút nào che giấu trên người mình khí thế cường đại. Bất quá chỉ là trong nháy mắt thời gian, chỉ thấy quan sát thần vương thu hồi trên người hắn cái kia ngập trời khí thế, vẻ mặt ấm áp nhìn xem nói ra, ta chính là bất hủ lĩnh vực bất hủ thần đế thủ hạ quan sát thần vương. Không biết các hạ xuống đây từ nơi nào, thứ cho ta kiến thức nông cạn. Tuy nhiên tại đây thần giới trăm triệu năm, nhưng thật giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Nghi hoặc nhìn thiên quân, quan sát thần vương trong lòng không ngừng suy đoán. Đây rốt cuộc là cái gì người? Một thân tu luyện liền hắn lúc này đã thần vương cảnh giới vậy mà đều nhìn không thấu. Toàn bộ thần giới thần vương chính là mấy cái, chính mình nhắm mắt lại cũng có thể đếm ra đến. Nhưng là trước mắt người này thật sự của mình cho tới bây giờ tự chưa thấy qua. Ha ha! Quan sát thần vương mặc dù không có bái kiến ta, nhưng là đại danh của ngươi ta lại sớm có nghe thấy. Hôm nay vừa thấy, quả thật bình sinh chỗ hạnh. Ta thiên quân chính là thần giới một kẻ không quan trọng sự tình. Ngày bình thường không có việc gì không thiết bốn phía đi đi lại lại, thường xuyên một mình một người tại hải đảo tu luyện. Lúc này đây nếu không có sư môn có lệnh gặp ta trước tới tiếp thu hạ giới phi thăng mà đến thần nhân đệ tử, ta cũng sẽ không biết hiện thân. Quan sát thần vương, hôm nay ta còn có việc trong người, ngày khác ta thiên quân tất nhiên sẽ tự mình đến thăm tiếp. Nói xong, chỉ thấy có chút khom người, liền muốn rời đi. A, đã như vậy, ta cũng không nên cường lưu. Bất quá nếu là thuận tiện, kính xin thiên quân thần vương có thể lưu một cái đưa tin địa chỉ. Ngày khác nếu ta có hứng thú đến hải đảo đi một chút cũng có thể thuận tiện bái phỏng thoáng một phát. Quan sát thần vương trên mặt thoáng hiện vẻ thất vọng thần sắc, bất quá vẫn là chưa từ bỏ ý định, tìm kiếm nghĩ cách lưu lại thiên quân phương thức liên lạc, đưa tin địa chỉ. Ác, ta một người tại đảo hoang khổ tu mấy ngàn vạn năm, đã rất ít cùng ngoại giới liên hệ rồi. Ngày thường sư môn nếu là có sự tình, bọn hắn tự sẽ phái người đến hoang đảo đi tìm ta. Đối với ta mà nói, đưa tin căn bản là không dùng được. Thiên quân ái nấy nói, đưa tin địa chỉ, cái này còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá thiên quân cũng không biết cái gì là đưa tin địa chỉ, cũng không biết thông qua cái gì đó đến đưa tin, cho nên nói ra đưa tin phương thức thời điểm, thiên quân tại tận lực tránh cho, để tránh lộ ra chân tướng, liền đưa tin châu đều không có. Quan sát thần vương khiếp sợ nhìn xem, lập tức duỗi vung tay lên, một cái nhạc kim sắc hạt châu nhỏ liền ra hiện tại trong tay của hắn, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Hạt châu kia liền xuất hiện tại thiên quân trong tay. Cái này đưa tin châu tuy nhiên trân quý, nhưng là tại chúng ta cái này cấp độ cao thủ mà nói lại không đủ quý trọng. Vừa mới trên tay của ta có một cái, sẽ đưa cùng ngươi, mong rằng không muốn ghét bỏ. Cái kia thượng diện đã có của ta linh hồn ấn ký, nếu như có chuyện tìm ta, trực tiếp liên hệ ta là được rồi. Thiên quân thần vương quả thật là cao thủ, một người vậy mà có thể hoang đảo tu luyện ngàn vạn năm. Tự cái này phần này nghị lực, cũng xa xa không phải ta có khả năng bằng được. Hôm nay có thể kết giao ngươi, quả thật là vinh hạnh của ta. Ha ha, ta đây tự cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Quan sát thần vương, sau này còn gặp lại. Thiên quân vừa tiếp xúc với ở quan sát thần vương tiễn đưa cho mình chính là cái kia đưa tin châu, sẽ hiểu cái này đưa tinh châu công dụng. Không do dự, Thiên Quân biết rõ nói nhiều tất nói hớ đạo lý này. Thân thể một chuyến, mãnh liệt thi triển ra linh hồn cực, là được liền biến mất ở tại chỗ không thấy. Hồi lâu, chỉ thấy quan sát thần vương nhìn qua Thiên Quân biến mất địa phương lắc đầu. Quay đầu lại nhìn Nhan Thanh cùng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ngưng hai người một người. Như có như không mà hỏi cái này Thiên Quân thần vương là cái đó một môn phái hay sao? Còn có, hắn đến cùng tiếp là người nào? Vậy mà lại để cho một cái thần vương tự thân xuất mã. Hồi bẩm thần vương, cái này Thiên Quân thần vương rốt cuộc là cái đó một môn phái hắn cũng không có nói. Chúng ta cũng không dám hỏi. Trước khi thời điểm, bởi vì Hề Vũ cũng không biết phi thăng chi nhân chính là hắn môn nhân, cho nên cứ dựa theo quy củ đối với bọn hắn tiến hành soát người. Lại hoảng sợ hiện, từng cái phi thăng đi lên trên thân người đều có một thanh thượng phẩm thần khí. Về sau cái này Thiên Quân thần vương đã đến thời điểm gặp Hề Vũ cùng ta như thế, không khỏi giận dữ, ra tay giết hắn. Về phần phi thăng số lượng, theo các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ngưng nói, có lẽ tại 400 tả hữu. Nhan Thanh cung kính nói cúi đầu, liền nhìn quan sát thần vương dũng khí đều không có. Cái gì, hơn 400 người. Hơn nữa mỗi tay của một người ở bên trong đều có một thanh thượng phẩm thần khí. Quan sát thần vương không khỏi động dung nói. Hắn biết rõ thần khí tiên giới tuy nhiên quá nhiều, nhưng là thượng phẩm thần khí lại là phi thường hiếm thấy. Hắn không rõ cái đó một môn phái như thế tài đại khí thô vậy mà cho người hạ giới tự hơn 400 chuôi thượng phẩm thần khí. Hơn nữa vậy mà thoáng cái phi thăng 400 người. Cái này có thần giới lịch sử đến nay, cho tới bây giờ tự chưa nghe nói qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 448. Cập nhật lúc 2.12.111.013.1102 số lượng từ 6.535. Thần Vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ngưng có chút sợ hãi ấp úng nói ra. Tự hồ có chút không dám mở miệng. Có chuyện nói mau, nếu như còn dám giấu diêm, ta cam đoan các ngươi sống không quá hôm nay. Giết một cái thực lực chỉ đạt tới thần nhân hậu kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ngưng. Quan sát thần vương căn bản sẽ không đưa hắn để vào mắt. Đúng, đúng tiểu mà nói tiểu nhân cái này nói. Thân thể mạnh mà đánh cho rùng mình một cái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ngưng sợ tới mức trực tiếp quỳ rạp xuống đất bên trên. Bắt đầu cái này Thiên Quân tiền bối theo phi thăng trì lúc đi ra, hắn ra tay tự đã khống chế ta cùng Hề Vũ linh hồn. Mà Hề Vũ tất nhiên là trực tiếp bị hắn dùng linh hồn chi lực cho tự bạo rồi. Thiên Quân tiền bối còn nói qua, hắn nói hắn không phải thần giới chi nhân, nhưng là ta cùng Hề Vũ nếu như tâm hoài ủy thai, bị hắn giết chết chúng ta tất sát chết một con kiến còn đơn giản. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ngưng còn muốn nói điều gì? Cũng tại quan sát thần vương lăng không một trảo, liền đem các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ngưng chộp trong tay. Một đạo màu đen như mực năng lượng thì là trực tiếp do hắn cố tình xâm nhập các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ngưng linh hồn chính giữa. Sau một lát, Chỉ thấy quan sát thần vương mãnh liệt đem các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ngưng hướng dưới mặt đất quăng ra. Thì thào lẩm bẩm hảo thủ đoạn. Cái này khống chế linh hồn cảnh giới vậy mà so với ta còn mạnh hơn. Không phải thần giới chi nhân. Khó trách ta theo trên người của hắn cảm nhận được một tia khác khí tức. Còn có làm một cái thần vương. Thậm chí ngay cả đưa tinh châu đều không có. Chẳng lẽ hắn thật là từ dưới giới đi lên hay sao? Không được. Thoáng cái phi thăng hơn 400 vị thần nhân. Hơn nữa mỗi tay của một người ở bên trong đều có một thanh thượng phẩm thần khí. Cho dù hắn là thần vương, ta cũng phải đem thân phận của hắn cho biết rõ ràng. Nghĩ tới đây, quan sát thần vương hung hăng hướng Nhan Thanh cùng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ngưng trừng mắt liếc. Thân thể nhoáng một cái, liền hướng thiên quân biến mất địa phương đuổi tới. Kỳ thật hắn rất mâu thuẫn, đến nay mới thôi hắn đều xác định không được thiên quân thân phận. Đã tự nói là hạ giới phi thăng đi lên chi nhân, vậy tại sao hắn hội thuấn di? Phải biết rằng thuấn di chỉ có thần vương mới có thể, đây là từ cổ chí kim không biến thành chân lý. Bất quá! Tại quan sát thần vương xem ra tìm được hắn hơn nữa biết rõ ràng thân phận của hắn, đây là tất yếu đấy. Quan sát thần vương không nghĩ tới. Ngay tại hắn vừa rời đi không bao lâu. Vốn là êm đẹp các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ngưng vậy mà lăng không nổ xem ra. Sợ tới mức một bên nhan mặt xanh sắc trắng bệch. Như là chết mất hồn. Cùng một thời gian, quan sát thần vương lập tức truyền âm cho bất hủ thành trung nghĩa thần vương. Kim quang thần vương cùng với kiếm duệ thành nhiếp chính thần vương. Lại để cho bọn hắn lưu ý thiên quân người như vậy. Toàn bộ bất hủ trong lĩnh vực. Bọn hắn tứ đại thần vương nếu như tề tâm hợp lực tìm kiếm thiên quân. Theo gió tuyệt đối không có trốn tránh dư lực. Thần vương thần thông. Chỉ là cái kia ý niệm có thể bao trùm ngàn vạn dặm. Thảm thức tìm tòi. Trừ phi thiên quân trốn ở thiên long cảnh trong. Đúng vậy, tại giết các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ngưng về sau. Thiên quân tự yên tâm thoải mái đi vào một chỗ hẻo lánh. Đem thiên long cảnh trong hóa thành một khỏa không chút nào có thể cảm thấy hạt cát hỗn tạp tại thổ địa phía trên. Không có bất kỳ người có thể tìm được hắn. Thiên long cảnh ở bên trong, lúc này toàn cơ tiểu ưng, pha rác, kim bằng bọn người là dị thường lo lắng. Ngoài trừ tại bế tử quan bảo mã bên ngoài, tất cả mọi người tại nôn nóng bất an cùng đợi thiên quân tin tức. Bỗng nhiên, không trung một hồi chấn động, một bộ áo trắng nam tử uy dị xuất hiện tại mọi người trước mắt. Thình lình đúng là tại trong thần giới quần nhau thiên quân. Thiên quân, vừa thấy thiên quân bình yên vô sự xuất hiện. Toàn cơ cao hướng tiến lên bổ nhào tại thiên quân xấu ở bên trong. Không nhìn thẳng hơn 400 ánh mắt chầm chầm xem. Giờ khắc này, nàng quên e lệ. Lão đại không có sao chứ? Tiểu ưng cùng pha rác cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn xem thiên quân hỏi. Tiểu ưng trước một thời gian ngắn đều tại tinh trong đại trận khôi phục thương thế của mình. Một thiên tương đương với 100 ngày. Gần kề một năm thời gian. Thương thế cũng đã khỏi hẳn rồi. Không có việc gì. Cái kia hai cái không biết tốt xấu thần nhân hậu kỳ cao thủ ta đã giết. Bất quá về sau lại tới nữa một cái thiên thần trung kỳ cao thủ. Để cho ta cho lừa bịp đi qua. Ai ngờ cuối cùng vậy mà đã đến một cái thần vương. Bất quá may mắn cũng cho ta cho hổn đi qua. bất quá chỉ sợ hắn hiện tại đã hiểu rõ rồi. Gần đây một thời gian ngắn sợ chúng ta cũng không thể đi ra ngoài rồi. Quan sát thần vương nhất định tại bốn phía truy tra tin tức của chúng ta. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, mọi người cũng đều toàn bộ bế quan. Thần giới là dựa vào thực lực mà nói lời nói. Nếu như thực lực của chúng ta nhỏ yếu, chỉ có bị đánh phần. Thiên quân quét mắt mọi người liếc nói ra. Mới vừa tới đã đến thần giới cũng đã đụng phải chuyện như vậy. Cái này cũng càng khơi dậy thiên quân đối với thực lực khát vọng. Nếu như thực lực của mình thấp, không chỉ nói hoành đi tại thần giới, chỉ sợ liền bảo hộ toàn cơ năng lực đều không có, mà làm vì một người nam nhân không cách nào bảo hộ nữ nhân của mình. Đây là thiên quân nhất không thể chịu đựng được sự tình. Đại ca, thực lực của ta hiện tại tuy nhiên đã đạt đến thần nhân trung kỳ, nhưng là trước kia cùng cái kia hai cái thần nhân giao thủ, ta hiện công kích của ta lực thật sự là quá chỉ một rồi. Không nói đừng, kinh nghiệm chiến đấu của hắn tuyệt đối là của ta gấp trăm lần. Bởi vậy ta cùng Pha Rác thương lượng thoáng một phát, hai người chúng ta dùng tu luyện làm chủ, chiến đấu làm phụ, cả hai phối hợp, có lẽ cái này đối với tại chúng ta tu vi có thể càng có trợ giúp một ít. Thiên quân biết rõ Tiểu Ưng cùng Pha Rác đều là cái loại này thiên hướng hệ sức mạnh, dùng chiến đấu phương thức để đạt tới đột phá nghĩ cát. Đối với tại hai người bọn họ mà nói, khó không là một chuyện tốt. Lặng yên nhận thức nhẹ gật đầu, thiên quân cũng không nói gì thêm. Đại ca, ngươi cảm thấy đã tới chưa? Cái này thiên long cảnh bên trong thần linh chi khí cùng hỗn độn giới so tuy nhiên không phải một cấp độ, nhưng là cùng thần giới so, thần linh chi khí nhưng lại chênh lệch rất nhiều. Tại thiên long cảnh trong tu luyện tuy thời gian rất nhanh, nhưng là cái này thần linh chi khí vấn đề lại sâu sắc đã hạn chế chúng ta độ A. Pha Rác có chút nghi hoặc nhíu mày nói ra. Trước khi thiên quân vẫn luôn là tại hỗn độn giới, từ khi đi tới thần giới về sau hắn còn chưa tới đến cái này thiên long cảnh. Mới vừa tới thời điểm cũng không sao cả chú ý. Hiện tại kinh Pha Rác như vậy một chỗ, với tư cách thiên long cảnh chủ nhân, thiên quân tự nhiên là một lát liền cảm thấy đi ra. Nhớ mày, chỉ thấy thiên quân tự hồ đang suy nghĩ gì, bất quá vẫn là ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bốn phía mọi người, duỗi vung tay lên ý bảo bọn hắn trước quay về tinh trong đại trận đi. Toàn cơ, ngươi cũng đến tinh trong đại trận đi thôi. Ta nhìn xem có thể hay không đem trong thần giới thần linh chi khí lấy tới cái này thiên long cảnh trong đến. Thò tay sửa sang Toàn cơ dịu dàng ngoan ngoãn mái tóc, thiên quân vẻ mặt ôn nhu nói. Nơ thiên quân, ta đây trước hết đến tinh trong đại trận chờ ngươi, ngươi phải cẩn thận chút ít. Mặt mày nhìn thiên quân liếc, thiên quân chỉ cảm giác mình tâm đều bị Toàn cơ cặp mắt kia cho câu đi rồi. Đãi Toàn cơ đi rồi, thiên quân bình phục chính mình nội tâm sao động, cẩn thận suy tư về đến cùng giải quyết như thế nào thiên long cảnh trong thần linh chi khí vô cùng bạc nhược yếu kém vấn đề. Thiên long cảnh chính là độc lập với thần giới bất đồng không gian tồn tại, cả hai tầm đó căn bản là sinh không được liên hệ, giống như là hai cái không thể làm chung đạn châu, hai cái thân thể. Ngươi không có khả năng đem bên trong một cái đạn châu bên trong thành phần lấy tới một cái khác đạn châu bên trong đi. Cao mày, thiên quân biết rõ, mặc dù mình có thể đơn giản khống chế người tiến đến hoặc là đi ra ngoài, nhưng là muốn đem cái này thần giới thần linh chi khí cho thu hút trong đó. Tắc thì hình như là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, đem làm chính mình thần niệm khống chế cái này linh khí thời điểm. Bọn hắn thường thường giống như là trong tay hạt cát, ngươi cầm càng chặt, bọn hắn tắc thì xói mòn càng nhanh. Thật đúng là một nan đề. Ta có thể đem thạc đầu chờ hữu hình chi vật đơn giản thu hút thiên long cảnh trong đến, nhưng là cái này vô hình không màu thần linh chi khí nhưng căn bản tự khống chế không được. Buồn rầu dùng hai tay cầm lấy da đầu. Thiên quân giống như là lâm vào một cái ngõ cụt, một mực đang suy tư đến cùng làm như thế nào khống chế khí thể tiến vào thiên long cảnh trong đến. Cả người tự như vậy hào không mục đích là ngồi ở thiên long cảnh bên trong đích trên một tảng đá lớn. Có thể muốn chỗ có phương pháp thiên quân đều thỏa thiết thử qua. Bất quá thật đáng tiếc chính là không có một loại phương pháp có thể có hiệu quả. Hoặc là tự là căn bản tự không có tác dụng, hoặc là tự là như muối bỏ biển. Muốn dựa vào cái kia một tia tiến vào đến thiên long cảnh trung trung thần linh chi khí, căn bản tự không khả năng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, khoảng cách lúc trước mọi người tiến vào đến thiên long cảnh trong tu luyện đã suốt một năm rồi. Một năm thời gian, thiên quân phần lớn thời giờ đều đang tự hỏi vấn đề này, bất quá cuối cùng nhất vẫn là dùng thất bại mà chấm dứt. Hậm hực mà về đi vào tinh trong đại trận toàn cơ bên người. Lúc này, tinh trong đại trận đã qua nghiêm chỉnh năm thời gian. Thiên quân vừa mới thở dài một hơi ngồi xếp bằng tại toàn cơ bên người thời điểm, lại cảm nhận được một chỉ mềm mại bàn tay nhỏ bé mông tại trên ánh mắt của mình. Cô gái nhỏ, ta nghĩ đến ngươi tại bế tử quan rồi cũng dám lừa gạt ta. Trở tay một ôm, thiên quân rất dứt khoát đem toàn cơ ôm vào trong ngực, cũng gom góp hạ thân thể của mình, không chút nào thương tiếc hôn lên nàng cái kia như là cam lộ cặp môi đỏ mọng. Hồi lâu, rời môi, toàn cơ kiều đỏ mặt gò má nhìn xem thiên quân hỏi, thiên quân, cái kia thần linh chi khí vấn đề đã giải quyết chưa a? Không đề cập tới thần linh chi khí khá tốt, nhắc tới thần linh chi khí, thiên quân lại là te la cái đầu, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, ai, không có. Ta ở bên ngoài suốt suy nghĩ một năm rồi, thật không ngờ biện pháp gì. Nếu như thần linh chi khí nếu thể rắn hoặc là chất lỏng vậy là tốt rồi, giải quyết nhiều hơn. Ta có thể đơn giản lăng không thu lấy thể rắn cùng chất lỏng. Lại bất đắc dĩ tại khí thể. Thật sâu thở dài một hơi, thiên quân có loại bị thất bại đâu cảm giác. Thể rắn cùng chất lỏng. Phong ca, vậy ngươi liền đem khí thể biến thành thể rắn hoặc là chất lỏng a. Toàn cơ không cho là đúng nói. Nhưng mà, nói người vô tình ý người nghe cố tình. Ngay tại toàn cơ còn đang lo lắng làm như thế nào dạng đem thần linh chi khí chuyển đổi vi thể rắn hoặc là chất lỏng thời điểm, thiên quân như là trong lúc đó đã lấy được dị bảo hưng phấn đem toàn cơ chặn ngang ôm. Kích động lớn tiếng nói ha ha. Toàn cơ, ta quá yêu ngươi rồi. Ngươi giải quyết của ta vấn đề lớn. À, thiên quân, ngươi mau buông ta xuống. Toàn cơ có chút đầu váng mắt hoa nói. Nàng không rõ thiên quân vì sao như thế cuồng. Chẳng lẽ tự là bởi vì chính mình vừa rồi một câu kia vô cùng đơn giản sao? Thiên quân thật có thể đem khí thể biến thành chất lỏng sao? Ha ha! Toàn cơ! Ngươi đây tự không hiểu. Dùng thực lực của ta tự nhiên là có thể làm đến. Nhưng là chúng ta cần thần linh chi khí thật sự là nhiều lắm. Nếu như dựa vào ta một người chuyển hóa không biết cần phải chờ tới ngày tháng năm nào. Hiện tại có một cái rất tốt phương pháp. Cái kia chính là tuyết phách băng tinh. Vật chất có thể ở trạng thái cố định, trạng thái dịch hòa khí thái ba loại trạng thái tầm đó lẫn nhau chuyển hóa. Mà trong đó có trạng thái khí chuyển hóa làm trạng thái cố định biện pháp tốt nhất tự là hạ nhiệt độ. Ngươi tuyết phách băng tinh độ ấm đã lạnh đã đến cực hạn. Nếu như lấy ra, tuyệt đối có thể đem thần linh chi khí đông cứng. Thiên quân tràn đầy tự tin nói. Thật sự sao? Tốt, cái kia chúng ta bây giờ tự đi ra ngoài. Một thấy mình rốt cục khả năng giúp đo bên trên thiên quân bề bộn toàn cơ lộ ra cao hứng phi thường. Không. Toàn cơ. Lần này ta muốn đi phi thăng trì chỗ đó. Ngươi đã quên chỗ đó linh khí thẳng lại để cho người hít thở không thông. Bất quá ta sẽ không quang minh chính đại đi. Quan sát thần vương bọn hắn vẫn còn tìm tòi thân phận của ta tin tức. Ta muốn lặng lẽ lẻn vào. Sau đó lại xuất kỳ bất ý thu lấy chỗ đó sở hữu tất cả thần linh chi khí. Thiên quân vẻ mặt âm hiểm cười nói. Tự hồ hắn đã thấy được toàn bộ phi thăng trong ao sở hữu tất cả thần linh chi khí đều chạy tới chính mình thiên long cảnh trong tình hình. Rơi vào đường cùng. Toàn cơ lần nữa thỏa hiệp thiên quân. Bất quá đối với khả năng giúp đo đến thiên quân mà cảm thấy cao hứng. Hơn nữa đem tuyết phách băng tinh đem ra giao do thiên quân đảm bảo. Ý niệm khẽ động. Thiên quân đi thẳng tới thần giới, thần niệm nhanh chóng quét mắt chung quanh 10 dặm ở trong hết thảy. Tại hiện không có gì khác thường dưới điều kiện. Thiên quân trực tiếp vận dụng linh hồn cực hướng phi thăng trì thuấn di đi qua. Lúc trước thiên quân ly khai phi thăng trì chỉ có vạn dặm xa liền về tới thiên long cảnh ở bên trong. Cố mà bây giờ trở lại cũng vô dụng thời gian bao nhiêu. Phi thăng trì. Từ lần trước xuất hiện biến cố về sau, phi thăng trì tự tăng lớn lực phòng ngự độ, thống nhất do thiên thần kỳ cao thủ đến trấn thủ. Bất quá nhân số vẫn là 2 cái. Nhan Thanh thình lình tại liệt. Thần không biết hủy không hay đi vào Nhan Thanh cùng một cái khác không biết chi nhân bên người. Thiên quân hoàn toàn đã ẩn tàng khí tức của mình. Không có một tia tiết ra ngoài. Thế cho nên tại ở gần Nhan Thanh thời điểm hắn không có chút nào cảm thấy đi ra. Chỉ thấy thiên quân trên tay phải một đạo màu đỏ như máu năng lượng bắn ra mà ra. Thẳng hướng Nhan Thanh cùng một cái khác thiên thần kỳ cao thủ bắn tới. Đã có năng lượng chấn động. Nhan Thanh tự nhiên có thể cảm thấy được. Bất quá hết thảy đều đã quá muộn. Tại hắn cảnh giác vung lên chính mình trường thương trong tay ý đồ ngăn cản chống cự cái này cổ đánh lén năng lượng lúc. Lại hoảng sợ hiện. Chính mình thần khí trường thương tại cổ năng lượng này trước mặt vậy mà không có chút nào phòng ngự chi lực. Như là phong hóa một nửa hóa thành ly tử ion trạng thái. Tại quay đầu lại chi tế. Nhan Thanh giật mình hiện. Đánh lén mình chi nhân dĩ nhiên là một năm trước cái kia thần vương cao thủ thiên quân. Há to miệng còn muốn nói điều gì. Cũng đã không có thời gian. Vẻ này huyết hồng năng lượng tại đụng phải trên người của hắn lúc như là có thêm ăn mòn tác dụng. Trực tiếp đưa hắn hóa thành một đống huyết thủy. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa mặt khác một vị thiên thần kỳ cao thủ cũng như hắn. Tự như vậy không rõ ràng cho lắm chết rồi. Hừ hừ, phệ hồn ấm quả nhiên dùng tốt. Giết khởi thiên thần kỳ cao thủ cũng như lấy đồ trong túi, thống khoái. Thống khoái. Thiên quân nghênh ngang đi đến phi thăng bên cạnh ao bên cạnh. Nhìn qua đã cũng trạng thái dịch hóa đâu thần linh chi khí. Tham lam nói. Phi Thăng Trì ở vào thần giới lục đại khu vực chính giữa, tiếp giáp lục đại thần vực. Toàn bộ Phi Thăng Trì ước là vạn dặm tả hữu. Bên trong tất cả đều nếu như người hít thở không thông thần linh chi khí. Thiên quân không biết cái này Phi Thăng Trì tại sao lại giống như này nồng đậm thần linh chi khí. Bất quá đối với hắn mà nói, thì là càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt. Vù vù tuyết phách băng tinh ra. Lăng không mà đứng. Thiên quân đứng tại Phi Thăng Trì phía trên. Rồi đột nhiên đem trong tay tuyết phách băng tinh đem ra. Ném tới Phi Thăng trong ả o. Bất kể là tức giận cái gì thể hoặc là chất lỏng. Nó chắc chắn sẽ có một cái thuộc về mình điểm đông. Mà thiên quân hiện tại chỗ lợi dụng, tự là giảm xuống độ ấm, đạt tới thần linh chi khí điểm đông, khiến cho do trạng thái khí trực tiếp chuyển hóa làm trạng thái cố định, lại để cho sau lại đem chúng cùng một chỗ thu hút thiên long cảnh trong. Ken két như là cả không gian tại trong nháy mắt đều bị phong bế. Tại tuyết phách băng tinh cầm lúc đi ra, vốn là như là sương mù Phi Thăng Trì trong lúc đó trở nên như là thủy tinh đồng dạng. Ken két âm thanh không dứt bên tai. Thình lình tự là cả Phi Thăng Trì bị tuyết phách băng tinh cái kia đã biến thái tới cực điểm lãnh khốc độ ấm cho băng phong bế. Vù vù cái này có lẽ không có vấn đề gì đi à nha. Thỏa mãn quét mắt liếc vạn dặm tả hữu cực lớn linh khí trì, thiên quân hưng phấn nở nụ cười. Thần niệm khẽ động. Đảm nhiệm trước mắt thần linh chi khí thể tích lại đại. Tại thiên quân không thể địch nổi thần niệm phía dưới. Không có một tia chống cự năng lực. Nhu thuận bay đến thiên long cảnh trong. Thiên long cảnh ở bên trong. Thiên quân nhìn qua lên trước mắt phương viên vạn dặm tả hữu cực lớn thần linh chi khí. Mỉm cười thò tay một điểm. Chỉ thấy cái kia mắt thường có thể thấy được như là sương mù thần linh chi khí lập tức tứ tán. Biến mất trên không trung không thấy. Thiên long cảnh ở bên trong. Thiên quân tự là không gì làm không được thần. Chỉ cần hắn một cái ý niệm. Không riêng có thể đánh tan những này thần linh chi khí, đồng dạng cũng có thể đem chúng còn nguyên tụ tập. Cảm thụ được bốn châu tấn biến mất không thấy gì nữa được thần linh chi khí, thiên quân có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này vạn dặm tả hữu thần linh chi khí thiên quân nghe rất nhiều, nhưng là cùng thiên long cảnh lớn như vậy không gian so. Nhưng bây giờ nhỏ đến rất nhiều. Dung nhập trong không gian. Căn bản không thể cảm nhận được. Hay vẫn là quá ít. Xem ra ta lại phải đi ra ngoài nhìn xem. Ý niệm khẽ động. Đem làm thiên quân xuất hiện lần nữa tại Phi Thăng Trì thời điểm. Lại hoảng sợ hiện. Nguyên bản đã bị mình khiến cho khô cạn Phi Thăng Trì. Vậy mà lần nữa tràn ngập. Bốn phía như cũ là cái kia làm cho người hít thở không thông thần linh chi khí. Mọi chuyện đều tốt như là không có đã sanh. Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi ta không phải đã đem chúng toàn bộ bắt đi đến sao? Chẳng lẽ tại đây có thể tự sinh thần linh chi khí? Quản không được nhiều như vậy. Đối với thiên quân mà nói, những này đều không trọng yếu. Là tối trọng yếu nhất tự là lại có thể đem Phi Thăng trong A-O thần linh chi khí lần nữa thu hút đến thiên long cảnh ở bên trong. Như vậy, cuối cùng có một cái cực điểm. Thiên long cảnh bên trong đích thần linh chi khí sẽ như cùng thần giới như vậy toát lên. Không ngừng thu lấy cùng đóng băng. Mà ngay cả thiên quân cũng quên mình rốt cuộc lặp lại động tác như vậy có bao nhiêu lần. Bất quá thiên long cảnh bên trong đích thần linh chi khí nhưng lại càng ngày càng toát lên. Coi như là dùng thần giới so. Cũng là có qua mà đều bị và. thần giới Võ Uy Thành trung tâm. Chỉ thấy thủ hộ Võ Uy Thành tinh thạch kho thủ vệ vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt như là lỗ đen không ngừng tại thôn phệ tinh thạch hóa khí tràn. Không rõ trước mắt tinh thạch vì sao tiêu hao được nhanh như vậy. Hóa khí tràn. Thần giới lục đại lĩnh vực, từng cái lĩnh vực đều có một cái. Nó tồn tại tác dụng tự là đem tinh thạch bên trong năng lượng chuyển hóa làm thần linh chi lực, dùng cung cấp duy trì phi thăng trong ao đầy đủ linh khí. Đương nhiên, từng cái lĩnh vực quản lý phi thăng trì vạn năm. Cái này vạn năm nội phi thăng trong ao thần linh chi khí tự do cái này lĩnh vực cung cấp. Mà phi thăng đi lên người nên lĩnh vực tắc thì có thể tùy ý an bài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 449. Cập nhật lúc 2.12.111.020.2019 số lượng từ 6.320. Cái này hóa khí tràn cùng phi thăng trì tương liên. Linh khí thì là trong lòng đất có một đầu chuyên môn truyền thâu linh khí thôn đạo. Võ Uy Thành cùng phi thăng trì có ước vạn dặm khoảng cách. Có thể thấy được trong lòng đất đào móc ước vạn dặm khoảng cách. Đây là cỡ nào to lớn công trình? Làm sao có thể? Ta khống chế cái này hóa khí tràn đã mấy trăm vạn năm rồi. Cho tới bây giờ không có gặp được như vậy việc lạ. Không được. Ta được tự mình đi nhìn xem. Khống chế hóa khí tràn chính là Võ Uy nội thành một cái cổ thần kỳ cao thủ. Tên là Ngửa Mặt Lên Trời. Lúc này hắn tại nhận được thủ hạ thông tri sau nhanh chóng chạy tới nơi đây. Cũng là đầu đầy đại hãn, thậm chí cả có chút không dám tin chầm chầm lên trước mắt to như vậy hóa khí tràn nhìn xem. Nếu là theo như cái này nhanh như vậy độ, tuyệt đối bất quá vạn năm. Bọn hắn Võ Uy trong thành tinh thạch cũng sẽ bị một hao tổn mà không. Tinh Vân, ngươi tự mình tiến về trước quan sát thần vương chỗ đó. Đem tại đây hết thảy tình huống bẩm báo cho hắn. Tự nói ta lập tức khởi hành tiến về trước phi thăng trì. Ta ngược lại muốn nhìn. Đến cùng là nguyên nhân gì làm cho tinh thạch như vậy tiêu hao? Ngửa mặt lên trời mặt lạnh lấy đối với người bên cạnh nói ra. Hóa khí tràn là hắn quản lý. Nếu như ngoài ý muốn đương nhiên do hắn phụ trách. Hắn biết rõ tinh thạch đối với Võ Uy Thành trọng yếu, cho nên không dám có chỗ lãnh đạm. Tại phân phó đi xuống về sau, cả người liền ngựa không dừng vó hướng phi thăng trì đuổi tới. Một tháng, suốt một tháng thời gian, thiên quân đều tại phi thăng trì không ngừng đem thần linh chi khí thể rắn hóa. Sau đó đem bọn hắn thu được thiên long cảnh ở bên trong. Lúc này, thiên long cảnh bên trong thần linh chi khí không sai biệt lắm đã đạt đến bảo hòa trạng thái. Nhưng mà đang ở hắn chuẩn bị thu tay lại trở lại thiên long cảnh trong lúc tu luyện. Một tiếng gầm lên từ phía chân trời truyền tới. Là người phương nào cũng dám tại phi thăng trong ao tác quái. Hừ. Chẳng lẽ ngươi không biết cái này phi thăng trì, cái này vạn năm là thuộc về ta bất hủ lĩnh vực quản lý sao? Ngươi làm như vậy không phải không đem ta bất hủ lĩnh vực để vào mắt. Người chưa tới mà âm thanh tới trước. Chỉ là theo cái kia nộ khí rào rạc tiếng hò hét ở bên trong, thiên quân tự cảm nhận được vô cùng phẫn nộ chi khí. Không tốt, đến chính là một cao thủ. Thiên quân lòng còn sợ hãi tại nội tâm nghĩ đến. Thả người nhảy lên. Trực tiếp xuất hiện tại 10 dặm bên ngoài. Một lát thời gian qua đi. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên nhân xuất hiện tại giữa không trung. Lạnh lùng nhìn thiên quân. Tự hồ muốn hắn ăn tươi. Ngươi là người phương nào? Vì sao trộm cướp ta bất hủ trong lĩnh vực thần linh chi khí? Mỉm cười. Tại Cường tự đè xuống trong nội tâm vẻ này sợ hãi thật sâu chi tình về sau. Chỉ thấy thiên quân không chút phật lòng nói thật sao? Nếu là ngươi nói ta trộm các ngươi thần linh chi khí, vậy ngươi nói một chút ta đem thần linh chi khí đặt ở nơi nào? Thật lớn như thế thần linh chi khí, ta lại có thể phóng ở địa phương nào để đó? Hừ, đạo hữu, ngươi tốt nhất không muốn ngậm máu phun người, nếu không, ngươi hội trả giá thật nhiều đấy. Thiên quân lạnh lùng nói. Mà cổ thần kỳ cao thủ ngửa mặt lên trời có chút hổn hển chỉ vào thiên quân nộ không thể nghĩ một giọng nói ngươi. Ngươi cũng rốt cuộc không biết nói cái gì. Thật lớn như thế thần linh chi khí. Ngửa mặt lên trời cũng tại hoài nghi. Nếu quả thật chính là người trước mắt trộm đi, như vậy hắn đặt ở nơi nào trữ vật giới chỉ? Không có khả năng. Trữ vật giới chỉ căn bản tự không khả năng có như thế không gian thật lớn. Hơn nữa chỉ là như thế nào đem thần linh chi khí lấy tới trong trữ vật giới chỉ chính là một cái vấn đề. Ít nhất, với tư cách cổ thần kỳ cao thủ hắn là không có bất kỳ biện pháp nào. Hừ, không có chuyện, ta có thể đã đi, ta có thể không có thời gian lãng phí ở trên người của ngươi. Chế nhạo cười, thiên quân liền như là thế ngoại cao thủ. Cứ như vậy không kiên nể gì cả gác tay hành tẩu tại trong hư không, bỏ qua ngửa mặt lên trời tồn tại. Đợi một chút. Không không cần biết ngươi là cái gì người. Hôm nay ngươi phải cùng ta cùng một chỗ đến Võ Uy Thành một chuyến. Đối đãi ta quan sát thần vương xác nhận ngươi không có hiềm nghi ngươi mới có thể đi. Tự hồ như là nhớ ra cái gì đó. Ngửa mặt lên trời lập tức lách mình chặn đường tại thiên quân phía trước, dương cung bạc kiếm. Tự hồ theo gió chỉ cần lại về phía trước bước một bước. Hắn sẽ không chút khách khí xuất kiếm giết qua đến. Tuy nhiên hắn cho tới bây giờ đều không thấy rõ ràng thực lực của đối phương. N. Xem ra hôm nay không đánh một trận chiến ngươi là sẽ không chết tâm tốt tự để cho ta tới thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nói xong, thiên quân lập tức liền thi triển linh hồn cực hướng ngửa mặt lên trời vọt tới. Tử phong thần kiếm càng là khí thế ngập trời nổi lên một đạo băng hàn ánh sáng lạnh. Một lát, chỉ thấy cổ thần ngửa mặt lên trời trên ngực để lại một đạo thật sâu miệng vết thương, máu chảy không ngớt. Mà vẻ mặt kinh ngạc ngửa mặt lên trời thì là không thể tin quan sát chính mình trên ngực miệng vết thương. Lại ngẩng đầu quan sát thiên quân. Hồi lâu, chỉ thấy hắn có chút sợ hãi nói ngươi là thần vương. Mỉm cười. Thiên quân chỉ là thò tay xoa xoa tử phong thần kiếm trên thân kiếm còn sót lại máu tươi. Cũng không để ý tới ngửa mặt lên trời kinh ngạc. Rồi đột nhiên, chỉ thấy thiên quân thu hồi trong tay tử phong thần kiếm. Khinh thường lần nữa nhìn ngửa mặt lên trời. Như là trước khi, bỏ qua sự hiện hữu của hắn liền muốn rời đi. Thần vương cấp cao thủ. Cổ thần kỳ cao thủ ngửa mặt lên trời xác thực không có chút nào đích phương pháp xử lý. Bất quá hắn cũng nghĩ không thông. Thần linh chi khí đối với thần vương cấp cao thủ mà nói, có thể nói chút nào tác dụng đều không có. Hắn cũng tìm không thấy bất luận cái gì lý do trước mắt thần vương sẽ đến ăn cắp thần linh chi khí. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ thấy ngửa mặt lên trời nhíu mày, lập tức liền xuất ra một cái nhạc kim sắc hạt châu. Hình như là tại đồng nghiệp trao đổi lấy cái gì. Ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, ngửa mặt lên trời liền thu hồi trong tay nhạc kim sắc đưa tin châu. Trên mặt hiện lên một vòng tự tin. đang nhìn hướng thiên quân bóng lưng thời điểm cả người dĩ nhiên cũng làm như vậy, thần không biết quỷ không hay tới gần. Đương nhiên, thiên quân cũng không dám khinh thường. Thần niệm một mực đều tập trung tại chính mình chung quanh 10 dặm ở trong. Một khi đã sinh cái gì dị biến, mình cũng tốt có phản ứng thời gian. Mà ngay cả thiên long cảnh cũng bị thiên quân hóa thành một đạo chiến y mặc lên người, vì chính là dùng phòng ngừa vạn nhất. Bỗng nhiên, thiên quân chỉ cảm giác mình sau lưng truyền đến một cổ dày đặc u hàn khí, chỉ hướng chính mình đánh tới. Không do dự, tại không phải thần vương cấp đã ngoài cao thủ trước mặt, linh hồn cực là hắn lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà ngay tại hắn đang chuẩn bị khởi hành thời điểm, bỗng nhiên hiện chính mình chỗ đứng lập địa phương lại bị giam cầm rồi. Tự liền thân thể của mình cũng đã mất đi khống chế quyền lợi. Loại cảm giác này lúc trước thiên quân lần đầu cùng thú nhân vương giao thủ thời điểm thì có qua. Không hề nghi ngờ chính là lĩnh vực giam cầm. Thiên quân không cần nghĩ đã biết rõ. Bất quá từ khi đi vào thần giới thời điểm thiên quân cũng đã hiện. Mình ở hỗn độn giới có được lĩnh vực tại đây thần giới vậy mà không có. Đối mặt lúc này ngửa mặt lên trời lĩnh vực giam cầm, thiên quân còn tưởng là thực không có cách nào. Đương nhiên, nếu như thiên quân nếu bạo lộ chính mình tuyệt mật vũ khí như là phá thiên thần kiếm, tự nhiên là có thể tránh thoát một kiếp. Bất quá thiên quân không có quên tại hỗn độn giới thời điểm thiên rỗi rảnh tự đối với tự ngươi nói qua, tận lực tại thần giới thiểu bạo lộ vũ khí của mình, nếu không sẽ đưa tới vô tận đuổi giết. Lạnh lùng cảm thụ được ngửa mặt lên trời mãnh liệt sát ý, thiên quân minh bạch chính mình vừa rồi lừa dối rồi hắn. Với tư cách cổ thần, tại thần giới cũng coi là một cái đỉnh phong tồn tại, chưa từng đã bị thật lớn như thế nhục nhã. Cố mà lúc này trong lòng của hắn tràn đầy cường đại sát ý. Bất quá thiên quân minh bạch, tại sự tình không có biết rõ ràng trước khi, hắn là sẽ không giết chết chính mình đấy. Hừ, cũng dám lừa gạt ta, xem ra tiểu tử ngươi thật là muốn chết. Ngươi không phải thần vương sao? Có bản lĩnh đem lĩnh vực của ngươi thi triển cho ta xem. Ha ha! Nói cho ngươi biết tiểu tử, lĩnh vực là cổ thần đã ngoài cao thủ chỉ có ngươi một cái, liền cổ thần kỳ thực lực đều không có đạt tới tiểu tử, vậy mà cũng dám tại trước mặt của ta cáo mượn oai hùm. Nếu không phải thời khắc mấu chốt quan sát thần vương cho ta truyền lời, chỉ sợ thật đúng là bị ngươi lừa gạt rồi. A, đúng rồi, ngươi không phải hội thuấn di sao? Lại đến cái cho ta xem một chút. Ha ha, tại lĩnh vực của ta bên trong, ta chính là bên trong không gì làm không được thần. Ta phải chết canh ba chết, ngươi tự sống không đến canh năm thiên. Hung hăng càng quấy đi đến thiên quân trước mặt. Ngửa mặt lên trời một cước do trời mà xuống, hung hăng đặt ở thiên quân trên vai. Lập tức, liền khiến cho thiên quân nửa quỳ trên mặt đất. Trên người xương cốt cũng là bùm bùm cách cách nổ vang. Hiển nhiên là đã đứt gãy. Hừ, nếu không là quan sát thần vương mệnh lệnh, hôm nay ta thật sự là muốn hảo hảo giết ngươi cho hả giận. Bất quá coi như ngươi vận khí tốt, nhưng là ta cũng sẽ không khiến ngươi hảo hảo mà chịu đựng, ha ha. Lại là một cước ước lượng tại thiên quân trên bụng. Tự hồ muốn sở hữu tất cả nộ khí toàn bộ đều tiết tại thiên quân trên người. Kỳ thật trước khi thiên quân bản có cơ hội sử dụng linh hồn cực nhanh theo ngửa mặt lên trời trước mặt đào tẩu, có thể so với thuấn di độ, ngửa mặt lên trời tuyệt đối đuổi không kịp, lúc ấy ở vào lòng hiếu kỳ, Thiên Quân muốn thử xem trước mắt cổ thần cấp cao thủ đến cùng đến cỡ nào lợi hại. Cũng tốt vì về sau tại thần giới lưu lạc chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là Thiên Quân thật không ngờ, cổ thần cấp cao thủ thậm chí có cái này lĩnh vực. Chỉ cần lĩnh vực đem chính mình khống chế được, không chỉ nói là thuấn di, nếu như hắn không muốn làm cho ngươi hô hấp, ngươi tự tuyệt đối không có khả năng hút vào một tia thần linh chi khí. Hắn tự là trong lĩnh vực thần. Đây cũng là có được lĩnh vực chi nhân chỗ đáng sợ. Ta là tốt rồi kỳ rồi. Ngươi một cái liền cổ thần đều không có đạt tới tiểu tử. Vì cái gì cho ta xem không thấu ngươi tu vi? Ngươi là như thế nào che giấu khí tức hay sao? Còn ngươi nữa tại sao phải thuấn di? Ngươi ăn cắp ta phi thăng trong ao thần linh chi khí đến cùng phóng ở địa phương nào? Tiểu tử, ngươi có phải hay không có cái gì dị bảo? Nếu ngoan ngoãn giao ra đây, nói không chừng ta còn có thể thả ngươi một mạng. Nếu không, hừ hừ, kết quả ngươi cũng biết. Ngửa mặt lên trời diện một dữ tợn nhìn xem Thiên Quân nói xong, cả người khí tức tại trong nháy mắt trở nên như là địa ngục ác ma âm trầm. Miễn cưỡng đưa tay lau đi khóe miệng tơ máu. Hết thảy đều tại Thiên Quân có thể chịu được trong phạm vi. Đến bây giờ mới thôi, hắn còn không muốn xuất ra phá thiên thần kiếm phá vỡ ngửa mặt lên trời lĩnh vực. Nhìn qua vẻ mặt liều lĩnh ngửa mặt lên trời, Thiên Quân vẫn như cũ là cái kia phó khinh thường bộ dạng, nói ra hừ. Tự ngươi một cái nho nhỏ cổ thần, không có tư cách biết rõ của ta hết thảy. Giống như ngươi vậy phế vật, cũng chỉ có dựa vào lĩnh vực mới có thể đem ta đả bại. Mày kiếm nhảy lên, ngửa mặt lên trời tự hồ minh bạch Thiên Quân ý tứ. Đối với Thiên Quân khinh thường cũng chỉ là có chút khẽ hừ. Lập tức đã nói hừ. Tiểu tử, ngươi không cần kích ta. Ngươi đường ngang ngõ tắc xiết nhiều lắm. Tuy nhiên ta thấy không rõ thực lực của ngươi, nhưng là ngươi căn vốn cũng không phải là đối thủ của ta. Nếu như ta đem ngươi buông ra, ngươi nói không chừng hội cho ngươi mượn thuấn di vứt bỏ ta. Hừ, ngươi cho rằng ta hội đần như vậy sao? Không dám tự là không dám. Cái đó cho lão tự đến như vậy nhiều lý do. Có bản lĩnh ngay tại ngươi cái này trong lĩnh vực. Ngươi không sử dụng hắn năng lực của hắn, hoàn toàn bằng dựa vào ngươi thực lực của mình, cùng ta đến một hồi công bình quyết đấu. Đương nhiên, ngươi muốn khôi phục của ta tự do. Bất quá tại lĩnh vực của ngươi nội, ta muốn thuấn di điểm ấy cũng là không thể nào. Như thế nào? Ngửa mặt lên trời, ngươi phải chăng có gan chó thử một lần? Mỉm cười, Thiên Quân ánh mắt càng khinh bỉ, tự hồ đối với ngửa mặt lên trời hành vi cảm thấy khinh thường. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi thực lực chân thật đến tột cùng đã đến cái đó một cái cảnh giới. Không tệ, vậy mà lại để cho quan sát thần vương tìm ngươi suốt một năm. Ha ha, lần này ta nếu đem ngươi mang về rồi, tất nhiên có thể lấy được phong thưởng. Ngửa mặt lên trời giống như có lẽ đã thấy được quan sát thần vương tán thưởng bộ dạng, lộ ra dị thường đắc ý. Duỗi vung tay lên, Thiên Quân lập tức cảm nhận được áp chế tại trên người mình, một tòa đại sơn lập tức liền thoát ly ra. Bất quá toàn bộ không gian đối với chính mình độ có cực lớn hạn chế. Giống như là bốn phía trong không gian đều hạ đầy cấm chế. Chỉ cần mình độ nhanh một chút, chính mình sẽ gặp đụng với cấm chế trói buộc, đối với thân thể của mình tạo thành thương tổn cực lớn. Tiểu tử, tại đây đã rất công bình rồi. Tốc độ của ta cùng ngươi đồng dạng, không chiếm tiện nghi của ngươi, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi lấy cái gì thắng ta? Ha ha! Tại thần giới đã sống không dưới ngàn vạn năm, cổ thần ngửa mặt lên trời. Chỉ số thông minh tự nhiên sẽ không thấp đến thiên quân dễ dàng liền có thể đưa hắn lừa gạt đến tình trạng. Kỳ thật hắn có thể tròn thiên quân tâm nguyện. Tại trong lĩnh vực đánh một chầu, là vì nhìn xem thiên quân trên người đến cùng có cái gì lợi hại bảo vật. Nếu trong truyền thuyết thực linh khí, ta đây dùng chính mình cổ thần thực lực phối hợp thực linh khí, cho dù chống lại thần vương cũng không phải việc khó gì. Bất quá có đôi khi thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lúc này cổ thần ngửa mặt lên trời là, hắn không biết thiên quân trong hồ lô mu là thuốc gì đây. Thiên quân trên người là có thể so với thực linh khí, thậm chí thật sự linh khí mạnh hơn ngàn vạn lần nghịch thiên thần khí. Nhưng là nếu như thiên quân nếu đem những vật này lấy ra, cái này ngửa mặt lên trời còn có mạng sống cơ hội sao? Hai người đều dọn xong đối lập tư thế, ai cũng không dám chủ quan. Bỗng nhiên, chỉ thấy thiên quân trong nháy mắt vung lên. Thượng phẩm thần khí Tử Phong thần kiếm liền ra hiện tại trong tay của hắn. Ngửa mặt lên trời cũng không dám khinh thường. Phất tay khẽ quấn, đồng dạng là một thanh thần kiếm ra hiện tại trong tay của hắn. Hủy thiên diệt địa, thả người nhảy lên. Thiên quân đem chính mình sở hữu tất cả nguyên khí đều đặt ở công kích phía trên. Đã có thiên long cảnh phòng ngự, thiên quân còn không có lo lắng bị chỉ có cổ thần thực lực ngửa mặt lên trời cho công phá. Tới tốt, xem ta phá không thần kiếm. Không có nhượng bộ. Đối mặt thiên quân lăng lệ ác liệt công kích, ngửa mặt lên trời tuy nhiên cũng không thấy được trong mắt, nhưng là vẫn là sử xuất gần 8 phần thực lực. Vì chính là tránh cho ngoài ý muốn sinh, một chiêu đi nhầm đầy bàn đều thua. Ngửa mặt lên trời cũng không muốn phạm toàn bộ ngu xuẩn sai lầm. Chiêu thứ nhất, hai người đều không có chơi bất luận cái gì hoa dạng. Thật công kích, thiên quân muốn xem. Dùng thực lực của mình cùng cổ thần kỳ cao thủ đến tột cùng tương kém bao nhiêu. Nhưng mà đem làm thiên quân cường hãn nhất một kích chạm đến ngửa mặt lên trời thần kiếm thời điểm, toàn thân như là điện giật, không ngừng run rẩy. Trên người cơ bắp càng là như là chui vào vô số độc trùng, không ngừng cao thấp phập phồng, lộ ra dị thường khủng bố. Rồi đột nhiên, chỉ thấy ngửa mặt lên trời mãnh liệt thu kiếm. Thiên quân thực lực hắn đã thấy không sai biệt lắm. Nếu như hiện tại còn không thu kiếm, có lẽ chỉ có 2-3 cái thời gian hô hấp, thiên quân cả người liền hóa thành một đống bạch cốt. Kiếm cương một lấy ra, thiên quân cả người liền không thể tự ước, cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể như là diều bị đứt dây té lăn trên đất. Tử Phong thần kiếm cũng đã mất đi ngày xưa xứng đáng thần thái. Theo thiên quân trong tay vô lực ngã xuống. Hừ, không biết lượng sức, một cái thiên thần kỳ cao thủ thật không ngờ cuồng vọng, nhưng lại lừa gạt thần vương đại nhân. Tiểu tử, xuất ra thực lực chân chính của ngươi a. Nếu như còn như là vừa rồi như vậy, ta cũng sẽ không tại như trước khi như vậy hạ thủ lưu tình rồi. Vung rơi xuống trên mũi kiếm nhiễm máu tươi, ngửa mặt lên trời tự như vậy khinh thường nhìn xem thiên quân, lộ ra cao cao tại thượng. Một kích này tuy nhiên thành công thò ra thiên quân thực lực, nhưng là đây không phải ngửa mặt lên trời suy nghĩ muốn kết quả. Hắn để ý chính là thiên quân cái này nhìn như thần bí nhân trên người đến cùng có cái gì lợi hại dị bảo. Dưới mặt đất, thiên quân chỉ cảm giác mình toàn thân gân cốt tại vừa rồi ngửa mặt lên trời một kích kia phía dưới đã toàn bộ vỡ vụn rồi. Thậm chí mà ngay cả khiêng xuống tay lực kính đều không có. Cổ thần thực lực thật sự là quá kinh khủng. Tại trong tay của hắn chính mình thậm chí ngay cả chạy một chiêu cơ hội đều không có. Nếu như ngửa mặt lên trời thật là muốn giết mình, chỉ sợ thật sự chỉ cần một chiêu, chính mình hào không cái gì chống đỡ thực lực. Thiên quân ngưng tụ trong thân thể cuối cùng một tia nguyên khí miễn cưỡng đứng, lạnh lùng nhìn xem ngửa mặt lên trời. Hắn biết rõ địch nhân trước mắt thực sự quá tài khủng bố. Chính mình không nửa đường lui có thể lui. Nếu không, vốn chỉ muốn thăm dò hạ thực lực của hắn, chính mình thật sự sẽ lật thuyền trong mương. Đỏ mắt như máu, trong nháy mắt, thiên quân liền trong lòng nghĩ kỹ một cái đối sách. Tại không muốn vận dụng phá thiên thần kiếm khiến cho quá lớn động tĩnh điều kiện tiên quyết xuống, phệ hồn ấm là lựa chọn tốt nhất. Thiên quân lờ mờ nhớ rõ, ban đầu ở huyễn thiên trong đại trận dễ dàng không đối với chính mình theo như lời qua. Phệ hồn ấm có thể chế ngự đồng phục ở thực lực so với chính mình cường hãn gấp hai cao thủ. Hơn nữa điều kiện tiên quyết là muốn dùng phệ hồn ấm chạm đến trên thân thể hắn. Mà trước mắt ngửa mặt lên trời, thực lực tự nhiên không biết so với chính mình mạnh bao nhiêu lần. Bất quá thiên quân nhưng muốn thử một lần. Phệ hồn ấm phệ hồn năng lực hội theo thực lực của mình tăng lên mà đạt được tiến bộ. Hiện tại mình đã là thiên thần trung kỳ rồi. Thiên quân không tin thật sự không cách nào chế ngự đồng phục ở cổ thần kỳ cao thủ ngửa mặt lên trời. Ngửa mặt lên trời, ngươi vậy mà hạ nặng như vậy tay, lão tử liều mạng với ngươi. Bỗng nhiên, chỉ thấy thiên quân tay không có đeo găng tay không có vũ khí xịn hướng ngửa mặt lên trời vọt tới. Toàn thân không có mang theo bất luận cái gì một tia nguyên khí. Thấy như vậy một màn, vốn cho là lúc này đây thiên quân hội vận dụng thực lực chân chính ngửa mặt lên trời lập tức một hồi kinh ngạc. Không biết thiên quân đây là bán cái đó vừa ra. Dĩ nhiên cũng làm như vậy nương tựa theo thân thể trùng kích lực hướng chính mình xông lại. Thiên quân khoảng cách ngửa mặt lên trời vốn là không xa. Tại ngửa mặt lên trời ngu ngơ chi tế, thiên quân đã đi tới ngửa mặt lên trời bên người. Mắt thấy thiên quân cái kia bình thường không có gì lạ một quyền sắp đánh đến ngửa mặt lên trời trên ngực. Xuất phát từ bản năng phản ứng, ngửa mặt lên trời duỗi ra tay phải, như là một cái kìm nắm thiên quân phần cổ. Thiên quân một thời khắc, thiên quân chờ đúng là cái lúc này. Chỉ thấy thiên quân tay phải đột nhiên chụp vào ngửa mặt lên trời nắm chính mình phần cổ tay phải. Một đạo huyết hồng hào quang như là lợi kiếm lập tức liền chui vào ngửa mặt lên trời thân thể ở trong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 450. Cập nhật lúc 2.12.111.113.0135 số lượng từ 6.454. Thân thể một hồi run rẩy. Trong nháy mắt, ngửa mặt lên trời cả thân thể như là bị sấm đánh không ngừng vạn vẹo. Ánh mắt càng là sợ hãi vô thần. Mà thiên quân thì là thừa cơ hội này phất tay đưa tới xa xa tử phong thần kiếm. Một kiếm hung hăng đâm vào ngửa mặt lên trời trên ngực.